chúng ta yêu nhau, vì dân trừ hại. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi Gia không lường trước được những lời này sẽ từ thốt ra từ trong miệng Cảnh Nhuế. Dưới sự so sánh, có vẻ giống như mình cả đầu óc đều chứa phế liệu màu vàng. Cảnh Nhuế bỗng nhiên nói như vậy, làm Chi Gia không thể không hoài nghi. Cô ấy, chẳng lẽ thật sự thích mình? Khi nhìn nhau, mỗi người đều mang những suy nghĩ riêng. Lên, Cảnh Nhuế lôi kéo cánh tay Chi Gia, kéo nàng đứng dậy. Chị không nói đạo lý. Tôi rất mệt, đừng để tôi phải lặp lại. Ở trong mắt Cảnh Nhuế, Chi tiểu thư tính tình ngoan cố mới gọi là không nói đạo lý. Tuy rằng cô lừa Chi Gia, nhưng buổi sáng đúng thật là đã sốt nhẹ. Đến bây giờ trạng thái vẫn chưa ổn định lắm. Tôi lại không bắt chị phải quan tâm tôi. Nghe Cảnh Nhuế nói mệt, Chi Gia theo bản năng thu liễm ngữ khí, biến thành nhỏ giọng lầu bầu. Vừa rồi lại là để người ta bón nước đường đen cho. Lại là đêm rồi còn đi sai xử người ta nấu cháo. Rốt cuộc vẫn là có chút xoắn suýt. Cùng Chi Gia náo loạn một trận này. Cảnh Nhuế đau đầu, ngữ khí nghe vào mang theo mệt mỏi. Đừng lăn lộn nhau nữa, được không? Chi Gia ậm ừ một lúc, mới nói. Mặc áo ngủ của chị, rốt cuộc không còn ngoan cố. Cảnh Nhuế gật đầu, tôi đi lấy cho cô. Đêm nay Chi Gia chưa nói phải đi về, bởi vì tại đáy lòng vẫn muốn ở lại. Muốn Cảnh Nhuế dỗ dành nàng giống như vừa rồi. Chăm sóc nàng, Chi Gia cười mình thiếu thốn tình cảm có bao nhiêu. Chút chuyện như vậy không phải một mình có thể giải quyết được rồi sao? Nhưng nàng thích Cảnh Nhuế săn sóc với mình. Tại trong lòng, muốn và cảm thấy không nên là hai khái niệm khác nhau. Lúc Chi Gia đối mặt với Cảnh Nhuế, luôn mang theo hai loại ý niệm này. Đêm muộn, Chi Gia tắm xong, mặc áo ngủ của Cảnh Nhuế, nằm xuống giường. Nàng cùng Cảnh Nhuế ở chung một căn phòng, ngủ chung một chiếc giường, bao gồm cả hôn môi. Lên giường, dần dần đều thành việc đương nhiên. Lúc trước thề son sắt nói rằng không dây dưa, quấn lấy nhau, mà bây giờ thì sao? Một bên giường hơi hơi trùng xuống, Cảnh Nhuế kéo chân ra, nằm nghiêng xuống bên cạnh Chi Gia, hỏi, còn đau không? Đỡ rồi. Chi Gia đưa lưng về phía Cảnh Nhuế, muộn thanh nói, hiếm khi hai người được dịp tâm bình khí hòa mà nói chuyện phiếm bình thường như vậy. Cảnh Nhuế dán vào lưng Chi Gia, ôm nàng từ phía sau lưng, lại đưa tay sờ bụng dưới của nàng, dịu dàng nói, tôi giúp cô xoa xoa. Cái ôm này làm Chi Gia cảm thấy cả người mình như bị hương khí trên người cô vây lấy. Thật ấm áp, đỡ chút không? Cảnh Nhuế xoa bụng dưới cho Chi Gia, lại ở bên tai nàng hỏi nhỏ. Chi Gia nheo mắt, không rên một tiếng. Bây giờ tim nàng đập thật nhanh, tựa như lúc còn học sinh, được học trưởng thầm mến tỏ tình. Cảnh Nhuế ôm Chi Gia chặt thêm chút, khóe môi giật giật. Nhiệt độ cơ thể của hai người dung hòa vào nhau. Hình thức ở chung của hai người đêm nay đã có chút biến hóa. Không có lăn giường, nhưng vẫn ái muội thân thiết. Chi Gia chợt phát hiện, gánh nặng của cái ôm có vẻ so với lên giường còn lớn hơn nữa. Như đã vượt qua giới hạn, các nàng không còn chỉ là quan hệ thân thể trên giường, mà là có bỏ vào tình cảm. Nàng và Cảnh Nhuế đều bỏ tình cảm vào. Cảnh Nhuế hoàn toàn không cần thiết chi kỷ chăm sóc nàng như vậy. Cô hoàn toàn có thể chờ sau khi kỳ nghỉ lễ của nàng kết thúc, lại hẹn thời gian gặp mặt khác. Mà Chi Gia cũng bắt đầu nhìn thẳng vào cảm xúc mà mình đối với Cảnh Nhuế. Bởi vì so với kích thích sinh lý bình thường, nàng càng mê luyến sự thỏa mãn tâm lý khi hai người ôm nhau. Đột nhiên trở nên suy nghĩ quá nhiều. Chi Gia bất an. Cảnh Nhuế, Chi Gia mở miệng, có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại không biết nên nói gì. Còn đau. Cảnh Nhuế đỡ lấy cơ thể Chi Gia, vén lên những sợi tóc trẻ mất khuôn mặt Chi Gia, nhìn chằm chằm vào gương mặt nàng, thấp giọng cười nói, rời lực chú ý đi một chút, có lẽ sẽ tốt hơn chút. Hử. Cảnh Nhuế đem Chi Gia đè ở trên gối đầu, nghiêng người dịch về phía trước, bắt đầu hôn từ khóe môi nàng. Khi đối phương xoa bụng nàng, ngậm lấy môi nàng, Trì Gia còn chưa có nhắm mắt, nàng có thể cảm nhận được cảnh nhuế hôn thật sự rất say đắm. Lần đầu tiên Trì Gia hôn cảnh nhuế mà lơ đễnh như vậy. Như vậy có phải cảm thấy thoải mái chút hay không? Cảnh nhuế buông môi Trì Gia ra. Trì Gia nhìn chằm chằm vào gương mặt cảnh nhuế. Nhìn vào một lúc lâu. Hơn nửa ngày mới hỏi. Không phải chị nghiêm túc đấy chứ? Cảnh nhuế cũng nhìn chằm chằm vào Trì Gia thật lâu. Nàng nhẹ vỗ về gương mặt bóng loáng của Trì Gia. Rốt cuộc mở miệng. Nếu tôi nói là phải. Cô có làm bạn gái của tôi không? Đổi lấy chính là sự trầm mặc của Trì Gia. Bởi vì trải qua quá nhiều mối tình thất bại. Trì Gia vốn định lần sau nhất định phải đánh bóng đôi mắt. Không nghĩ tới gặp được lại là cảnh nhuế. Vẫn là phụ nữ. Trì Gia càng khó có thể chấp nhận. Trì Gia trầm mặc. Làm ý cười trên mặt cảnh nhuế trở nên đạm mạc. Quả nhiên giữa hai người không thích hợp nói cái vấn đề này. Nó quá thực tế. Trạng thái giống thật mà lại là giả như bây giờ cũng khá tốt. Cảnh nhuế ôm lấy mặt Trì Gia. Tiếp tục hôn lên. Chẳng qua lần này hôn so với vừa nãy dùng sức hơn rất nhiều. Trì Gia bị cảnh nhuế cưỡng hôn đến thở không nổi. Nàng thở gấp đẩy ra đối phương. Đừng như vậy. Tôi mệt rồi. Bầu không khí dịu dàng kia một giây sau đã biến mất. Lật người qua, Trì Gia lại đưa lưng về phía cảnh nhuế. Chẳng qua lần này, cảnh nhuế không ái muội tiến lên mà ôm lấy nàng. Cảnh nhuế nằm ngửa ở trên giường. Cảm thấy tâm mệt. Xem đi, hậu quả trêu chọc thẳng nữ tới rồi đây. Ngày thường đã đủ mệt mỏi rồi. Giờ lại khiến trong lòng mình thêm ngột ngạt. Ngày hôm sau... Cảnh nhuế vẫn như cũ đưa Trì Gia đến công ty. Tối hôm qua tuyết rơi lớn. Trong một đêm, cả thế giới như chìm vào trắng xóa. Xe dừng ở dưới office building. Thời gian vẫn còn sớm. Mới 8 giờ rưỡi. Tối hôm qua Trì Gia mình mang tâm sự. Không sao mà ngủ được. Hôm nay thức dậy cũng còn sớm. Nàng tay chân nhẹ nhàng xuống giường. Vốn dĩ không muốn đánh thức cảnh nhuế. Kết quả chờ nàng rửa mặt xong, thay quần áo xong, cảnh nhuế lại đã đứng ở trong phòng khách chờ nàng. Trì Gia ngồi ở trên ghế phụ, chậm chạp không có xuống xe. Tôi sẽ không come out đâu. Ấp ủ một hồi, Trì Gia đột nhiên quay đầu nhìn cảnh nhuế nói. Có vẻ có chút đột ngột. Những lời này nghe vào thật tệ đi. Một mặt dây dưa không rõ. Lên giường ái muội với phụ nữ. Mặt khác lại luôn miệng nói mình sẽ không cam ao. Ẩn ý có chút giống. Bây giờ tôi chính là chơi chơi với chị vậy thôi. Nhưng quan hệ của nàng và cảnh nhuế còn không phải là chơi chơi đấy sao? Bởi vì chỉ là một trò chơi. Trì Gia mới yên tâm thoải mái đi bung lụa với cảnh nhuế. Mà khi chơi trò chơi lại chơi ra tình cảm, còn có thể không e dè cố kỵ như trước được sao? Nhấn mạnh với cảnh nhuế rằng sẽ không cam ao là do Trì Gia chột dạ rằng mình thật sự thích hồ ly tinh. Sở dĩ Trì Gia kháng cự đối với việc cam ao như vậy là bởi vì lúc trước khi anh họ nàng cam ao đã để lại bóng ma trong lòng nàng. Lúc ấy cả nhà đều gà bay chó sủa, phụ huynh cứ đòi chết đòi sống, cuối cùng làm loạn đến mức đoạn tuyệt quan hệ. Cha mẹ nàng ly hôn sớm, trên cơ bản là mẹ nàng một tay nuôi lớn nàng. Nàng biết việc này không dễ dàng đến như thế nào. Nàng không muốn cùng mẹ làm loạn đến bước đường kia. Phải thích một người nhiều đến mức nào mới có thể tình nguyện trả giá đắt như vậy. Cho nên, dù có cùng cảnh nhuế dây dưa không rõ, từng giây từng phút Trì Gia đều tự nói cho chính mình. Dù sao cũng chỉ là chơi bời chút thôi. Cũng chẳng phải nghiêm túc gì. Trì Gia thừa nhận, ý nghĩ này của nàng có chút lừa mình dối người. Núp dưới lớp ngụy trang này, lại từ từ thể hiện ra tình cảm đối với cảnh nhuế. Nếu không sao lại vừa nghe thấy cảnh nhuế bị bệnh, nàng cũng sẽ không ở đêm đông giá rét, gác bỏ công việc một mạch chạy đi mua thuốc rồi lại đây ngay. Nàng và cảnh nhuế, có thể coi là loại quan hệ gì? Còn có sự ân cần chăm sóc tối hôm qua của cảnh nhuế. Làm Trì Gia có ảo giác, rằng... Hai bọn họ như thể đang thật sự yêu đương vậy. Cho nên Trì Gia mới hỏi cảnh nhuế có phải nghiêm túc hay không. Bởi vì nàng thật sự không có cách nào lấy cái thái độ chỉ là vui đùa mà thôi. đi tiếp thu tình cảm nghiêm túc của đối phương. Đột nhiên nghe thấy Trì Gia nói, tôi sẽ không cam ao. Cảnh Nhuế nghiêng đầu nhìn về phía Trì Gia, trên mặt không rõ là vui hay buồn. Cho nên, Trì Gia ra vẻ nhẹ nhàng, cười nói, cho nên chị đừng lấy ra tình cảm thật, tôi sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Ngoài cửa sổ xe, tuyết lại bắt đầu bay tán loạn, rơi càng ngày càng lớn. Có phải cô suy nghĩ nhiều quá rồi hay không? Chỉ là làm bạn gái mà thôi, lại không phải cầu hôn. Cảnh Nhuế mở miệng, nhìn Trì Gia nở nụ cười tùy ý, nhấn mạnh, tôi đối với những người phụ nữ đã từng lên giường đều rất quan tâm. Cảnh Nhuế vẫn là cái thái độ không sao cả. Trì Gia cảm thấy mình hẳn là phải vui vẻ mới đúng. Rốt cuộc như thế, thì không tồn tại ai đùa giỡn với cảm tình của ai. Lại nói Cảnh tiểu thư là tay già đời trên tình trường từng chọn qua vô số người. Vậy mà Trì Gia lại cảm thấy cô là nghiêm túc đối với mình. Cùng với nói là Cảnh Nhuế nghiêm túc, chi bằng nói là chính bản thân nghiêm túc. Dù cho là thế, nhưng khi Trì Gia nghe thấy một câu cuối cùng của Cảnh Nhuế, những người phụ nữ đã từng lên giường, trong lòng vẫn dâng lên một trận chua xót. Dịu dàng và cảm động đêm qua đã tan thành mây khói. Nhưng dù Cảnh Nhuế là hư tình vẫn là giả ý, chơi chơi hay là nghiêm túc, đối với nàng mà nói cũng hoàn toàn không quan trọng. Dù sao cũng là người không có khả năng. Trì Gia nở một nụ cười với Cảnh Nhuế, cũng dùng cái ngữ khí không sao cả trả lời. Vậy là tốt rồi, tôi sợ chị thích tôi thật. Khi đối phương muốn xuống xe, Cảnh Nhuế gọi lại, Trì Gia, cô là sợ tôi thích cô, hay là sợ bản thân cô thích tôi? Một câu hỏi sắc bén đâm sâu vào tim Trì Gia. Trì Gia lại mượn lời Cảnh Nhuế vừa mới nói, khinh thường cười nói, có phải chị cũng suy nghĩ nhiều rồi hay không? Cảnh Nhuế không nói gì. Cửa xe bị mở ra, gió lạnh len lỏi theo vào. Kế tiếp, tiếng đóng cửa thật mạnh vang lên. Cảnh Nhuế nhắm mắt mệt mỏi dựa vào ghế, thở dài một tiếng. Ý của Trì Gia đơn giản là chơi đùa mà thôi, không nên coi là thật. Những lời này dùng ở trên người bọn họ nửa chữ cũng không sai. Nhưng trong lòng Cảnh Nhuế vẫn cảm thấy khó chịu. Trì Gia nói không sai, bản thân cô đúng là có chút nghiêm túc. Cô cũng có thể cảm nhận được Trì Gia cũng nghiêm túc. Tối hôm qua khi Trì Gia đội trời gió tuyết muốn tới chăm sóc cô, lúc thấy được gương mặt đông cứng của Trì Gia, cảm thấy thật áy náy, đau lòng. Cho nên cả một đêm cô đều để Trì Gia chút giận lên người mình, còn tìm mọi cách dỗ lại. Thậm chí Cảnh Nhuế cho rằng tối hôm qua khi cô đưa ra lời mời ở bên nhau, Trì Gia sẽ đáp ứng. Nhưng mà, cho nhau hứng thú, hay là khẩu thị tâm phi, thích không có nghĩa là sẽ được chọn. Cảnh Nhuế đương nhiên hiểu ý Trì Gia. Trong đầu nàng lại hiện lên gương mặt Trì Gia, cứ nói rằng sẽ không đi trêu chọc thẳng nữ, giờ còn không phải đã trêu vào rồi đấy thôi. Lại còn là người tính tình bướng bỉnh, ngoan cố, sao cậu lại uống nhiều rượu như vậy? Lúc Ninh Thiển nhìn thấy Cảnh Nhuế, thì cô đang sụ mặt uống rượu giải sầu. Ai không biết còn tưởng là bị người ta đá. Nhưng Ninh Thiển nghĩ lại, rốt cuộc, từ trước đến nay đều chỉ có Cảnh tiểu thư đá người khác. Cảnh Nhuế ngẩng đầu, sâu kín nói, bị người ta làm tổn thương. Ninh Thiển bật cười, cái tên lừa đảo cảm tình như cậu, ai có thể làm tổn thương được? Đùa thôi. Cảnh Nhuế rót cho Ninh Thiển một ly rượu. Uống rượu, cậu không đi tìm nhà thiết kế bé bỏng kia của cậu mà lại tới tìm tôi uống rượu. Rất nhiều lần Ninh Thiển bắt gặp Cảnh Nhuế cùng Trì Gia uống rượu. Hơn nữa đêm đó cô còn thấy được Cảnh Nhuế và Trì Gia hôn nhau nồng nhiệt ở quán bar. Sao có thể không nghi ngờ quan hệ của hai người này? Cô ấy là thẳng, thẳng mà có thể hôn cậu nồng nhiệt như vậy. Nói thật, tôi cũng chưa thấy bao giờ. Ninh Thiển trêu chọc, cho dù có là thẳng, cậu chỉ cần chủ động chút. Dù có là thẳng nữ thì cũng có thể bẻ thành nhang mũi. Tính tình lại còn ngoan cố. Không nói nàng nữa, uống rượu. Ninh Thiển bán tín bán nghi, tôi cứ cảm thấy cậu thích cô ấy. Cảnh Nhuế không nói, nhưng thật ra cô cảm thấy, ngay từ đầu đã không nên dây dưa không rõ với Trì Gia. để rồi rước lấy mấy chuyện dư thừa phiền lòng này. Uống cạn hai ly, Ninh Thiển liền móc ra chiếc di động đang kêu. Mặt nhìn màn hình cười ngây ngô. Cảnh Nhuế thấy bộ dạng này của cô, liền biết được ngay là nữ thần mà cô đau khổ yêu thầm 800 năm kia. Tiểu Điềm Điềm nhà tôi, cô tôi. Tôi đi nghe điện thoại đã. Sau 5 phút, Ninh Thiển mặt mang tươi cười đã trở lại. Cô ấy hẹn tôi đi uống. Xem ra hai người tiến triển cũng không tệ lắm. Tôi cũng cảm thấy vậy. Ninh Thiển mừng rỡ không khép được miệng. Đêm nay chỉ đành có lỗi với cô thôi. Ừ, theo đuổi bà xã quan trọng hơn. Cảnh Nhuế biết, từ khi Ninh Thiển học đại học liền yêu thầm Ôn Cận. Mãi cho đến hiện tại đã trôi qua bao nhiêu năm, vẫn còn hao tâm tổn sức đi theo đuổi. Cô cũng thật bội phục Ninh Thiển. Dặm lại phấn, Ninh Thiển vội vàng rời đi. Lúc Ninh Thiển chạy tới nơi, Ôn Cận cũng đang uống rượu. Gần đây làm sao vậy? Cứ như ngoại trừ mình ra, người bên cạnh mình trong lòng chút đầy tâm sự, lại đột nhiên gọi cô ra đây. Xin lỗi, có người hẹn tôi mừng còn không kịp. Ở trong nước tôi cũng không có bạn bè mấy. Ninh Thiển đơn giản giải thích, thấy Ôn Cận đáy mắt chứa men say, liền lấy lại chén rượu trong tay cô. Chúng ta tâm sự đi, không uống rượu nữa, uống nhiều quá hại người. Tính cách cô tốt như vậy, sao lại không có bạn bè cơ chứ? Đầu Ôn Cận nặng trĩu, ánh mắt thẳng tắp dừng trên mặt Ninh Thiển, nghiêm túc đánh giá, ngực khó chịu, tim đập nhanh. Ninh Thiển không dám cùng Ôn Cận đối diện lâu, nội tâm càng điên cuồng. Người phụ nữ hoàn mỹ như vậy nếu có thể làm bạn gái của mình, phỏng chừng đến nằm mơ cũng có thể cười tỉnh 800 hiệp. Ôn Cận lại truy hỏi, cô vẫn còn là độc thân sao? Người theo đuổi cô chắc nhiều lắm nhỉ? Trong ấn tượng của mình, Ôn Cận nhớ rằng Ninh Thiển thích con gái. Khi cô hỏi Ninh Thiển như vậy, trong giọng nói có mang theo vài phần hâm mộ. Ninh Thiển nghe thấy cái này, trong lòng căng thẳng, bởi vì rất ít khi cô và Ôn Cận nói về đề tài tình cảm. Ôn Cận chỉ hỏi cô có phải còn độc thân hay không. Vậy mà Ninh Thiển đều nghe ra hàm ý ái muội. Cô gấp không chờ nổi mà giải thích. Không có. Không ai theo đuổi tôi cả. Tôi vẫn luôn độc thân. Ôn Cận mỉm cười. Cô vẫn cứ tùy tiện giống như trước kia vậy. Một chút cũng chưa thay đổi. Ninh Thiển nhìn Ôn Cận. Vô cùng muốn nói. Tôi vẫn thích cô giống như trước kia. Một chút cũng không đổi. Ôn Cận cũng không có ý gì khác. Trong lòng Ninh Thiển có chút mất mát. Không biết là do mình đem tình cảm che giấu quá tốt, hay là Ôn Cận quá thẳng. Quan hệ của hai người vĩnh viễn thuần khiết đến không thể lại thuần khiết hơn. Lại cùng tôi uống một ly. Chỉ một ly thôi. Ninh Thiển luôn không có cách nào từ chối yêu cầu của Ôn Cận được. Năm đó là thế. Hiện tại cũng vậy. Vĩnh viễn đều lấy thân phận bạn bè bình thường túc trực ở bên cạnh Ôn Cận. Cũng không biết đến khi nào mới có thể có chút tiến triển thật sự. Nói là một ly, kết quả một ly lại tiếp một ly. Ôn Cận hoàn toàn say. Không biết bắt đầu từ khi nào, cô trở nên đặc biệt tín nhiệm Ninh Thiển. Có lẽ là quá cô đơn, quá cần một người bạn như vậy có thể ở bên. Tới rồi, lần sau cô đừng uống nhiều như vậy. Đêm khuya, Ninh Thiển đưa Ôn Cận trở về nhà. Này đã không phải là lần đầu tiên. Thiển Thiển, ở lại bên tôi. Ôn Cận nhíu mày lôi kéo Ninh Thiển. Uống nhiều quá, trong lòng thật là khó chịu. Ninh Thiển mới vừa đỡ Ôn Cận lên đến trên giường, đã bị đối phương mạnh mẽ kéo lại. Cô thuận thế đè lên trên người Ôn Cận, cúi đầu nhìn người dưới thân. Trái tim Ninh Thiển như muốn từ cổ họng nhảy ra ngoài. Chuyện tin hay, hai người nằm ở trên giường, mặt đối mặt nhìn nhau. Hơi thở của Ôn Cận quét qua gò má Ninh Thiển. Hơi thở của Ninh Thiển hiện tại còn dồn dập hơn Ôn Cận. Trong đầu cũng hiện lên một cái ý tưởng lớn mật. Thật muốn hôn Ôn Cận. Ninh Thiển nắm lấy khăn trải giường, khẩn trương muốn chết. Không nỡ từ rời khỏi người Ôn Cận. Cũng không dám hôn lên. Này nếu mà hôn thật, ngày mai cô và Ôn Cận chỉ sợ ngay cả bạn cũng không làm được. Cách chương.